Chương 1160, so với rượu càng say lòng người. Giang Duyệt biết, bất kể như thế nào, lúc này cũng không thể quấy nhiễu Vân Thiếu cùng Lâm Nhuế hôn lễ. Diệp Sơ An cha mẹ muốn biết chuyện này, chắc cũng sẽ chậm hơn điểm. Ở trước đó, nàng ắt phải muốn cùng La Hoa Thành thấy một mặt, mặc dù Giang Duyệt có chút sợ La Hoa Thành, có thể này cũng là vì tiểu Diệp tử, nàng lại sợ cũng phải lên A Tốt hỏi một chút đối phương, đến cùng dự định làm gì. Bên này sóng gió thật vất vả tạm ngừng, bên kia chú rể cô dâu ai cái bàn mời rượu. Trừ chủ bàn bên ngoài, những thứ khác những thứ kia khách tới, nào dám chờ Vân Trạch cho bọn họ mời rượu A, đến phiên bọn họ thời điểm, lập tức toàn bộ đều đứng lên, chủ động cho chú rể cô dâu mời rượu chúc mừng. Vân lão gia tử nhìn một chút bên kia, thay A Trạch uống rượu La Hoa Thành, hắn nghiêng đầu khó chịu nhìn Vân Hạo Thiên, nói, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, mỗi một người đều so với ngươi tiểu, kết quả kết hôn, có đối tượng, liền ngươi, còn cậu độc thân một cái sư phụ, cậu độc thân là luận con. Ân hừ, đó là trọng điểm sao? Toàn bộ đại sảnh huyên náo thanh âm, đều tràn vào trong lỗ thai, tự nhiên, ai đối thoại Lâm Nhuế đều không có lướt qua. Tiểu lượng của nàng rất tốt, đánh ngã tất cả khách nhân đều không có vấn đề. Chỉ bất quá Vân Trạch cũng không nhường nàng uống. Hắn mình ngược lại là uống rất nhiều. Lại đi hướng xuống một bàn thời điểm, Lâm Nhuế đến gần hắn, nói, làm sao, bắt đầu quản ta rồi ư? Ngươi xía vào ta lâu như vậy, cũng phải nhường ta quản quản ngươi, tiểu Nhuế, có được hay không? Thanh âm ôn nhu đến tựa như có thể ninh ra nước. Kia hơi nóng vỗ vào ở trên mặt. So với rượu càng say lòng người. Mắt thấy lập tức muốn kết thúc. Chú rể cô dâu có thể trở về chủ bàn thời điểm, đột nhiên, Vân Trạch dừng bước. Lâm Nhuế cũng nhíu mày. Hai cái người vô cùng ăn ý, hai mắt nhìn nhau một cái. Có người tới. Hơn nữa người tới bất thiện tân hôn hai vợ chồng, tìm một cái lý do, trực tiếp đi hậu trường phòng nghỉ ngơi. Phía trước có La Hoa Thành bọn họ hỗ trợ chiều ứng, tạm thời không có vấn đề gì. Hơn nữa, người bình thường cũng không dám vào hôm nay náo chuyện gì. Chờ đến rồi hậu trường, Lâm Nhuế cau mày nói, có người ở bên ngoài đấu pháp. Chúng ta đi ra xem một chút. Ân. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế dùng ảo thuật, trực tiếp từ cửa chính đi ra ngoài, tùy ý ai cũng không có phát hiện, chú rể cô dâu lại đã đi ra ngoài. Mà tại cử hành hôn lễ quán rượu vườn hoa vậy, nổi lên một trận nhỏ báo. Bạch Nhất Tiếu nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng có vết máu. Bạch Nhất Tiếu Lâm Nhuế lập tức vọt tới, nàng dò xét một chút. Phát hiện Bạch Nhất Tiếu chẳng qua là đã hôn mê, thân thể không có vết thương chí mạng, lúc này mới thở ra một hơi dài. Mà Vân Trạch bên này cũng đã vung tay lên, một cái to lớn kết giới trực tiếp đem tiểu trong hoa viên hết thảy đều bao phủ đi vào. Người bình thường đi tới nơi này, chỉ thấy bình tĩnh an ninh vườn hoa mà thôi. Lâm Nhuế lòng bàn tay có lôi quang lóe lên, một khắc sau, nàng liền vọt vào kia mô hình nhỏ báo. Khoảng thời gian này tu vi của nàng khôi phục không ít. Khoảng cách kim đan kỳ đại viên mãn còn có chút khoảng cách, nhưng mà, bây giờ loại trình độ này pháp thuật, đối nàng tới nói hay là dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nói chi là, A Trạch vẫn còn ở kia. Hơn nữa, loại này đặc biệt soi bọn họ kết hôn ngày vui tới đến cửa gây chuyện. Không đánh lại, vậy thì không phải là Lâm Nhuế tính tình, bởi vì Lâm Nhuế gia nhập, báo đùng đùng phát ra chừng mấy tiếng vang, càng chuyển càng chậm, cuối cùng trực tiếp biến mất. Từ bên trong quăng ra tới hai cái người. Một cái là Vạn Năm Băng Sơn mặt Mặc Nhiễm. Đối diện với hắn, chính là ẩn nút thật lâu Thanh Thu.